Chương 356, ta cam đoan ngươi sống đến 2012 năm. Lưu Húc từ trên đầu xe nhảy xuống, trực tiếp mở ra xe của hắn môn. À xa qua, lái xe trực tiếp ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Lưu Húc hướng về phía thần tình kinh ngạc nhìn hắn ạ sủ cổ ạ xạ quả phân phó nói. Ạ sủ cổ ạ xạ quả cũng không biết vì sao, cư nhiên dựa theo trước mắt nam nhân nói lời nói làm. Một chiếc bạch sắc xe đẩy, hành xử ở buổi tối đô thị trên đường phố, Lưu Húc lúc này mới bắt đầu quan sát trước mắt đang ở lái xe ạ sủ cổ ạ xạ quả. Ạ sủ cổ ạ xạ quả cũng đang dùng ánh mắt quái dị, liếc về phía trước mắt quần áo tả tơi, ăn mặc quái dị nam nhân. Lưu Húc cũng biết, mình lúc này hình tượng. Bởi vì ở đường hầm không thời gian bên trong chịu đến thời không xét đánh, hắn một thân thiên sư pháp bảo, đã là làm lũ bất ham, muốn không phải có thiên sư pháp bảo phòng ngự, phỏng chừng hắn không chết cũng muốn bị thương nặng. À xa qua, đây là ngươi nhi tử Dương một Lưu Húc quay đầu, nhìn về phía xe hàng sau tiểu Nam Hải. Dương nhìn một cái đứng lên cực kỳ hướng nội, vẫn mở to con ngươi đen nhánh nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Vị tiên sinh này... Ngươi nhận thức ta và Dương một ạ sủ cổ ạ xạ quả biết hôm nay muốn không phải trước mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống nam nhân, phỏng chừng mẹ con các nàng đã xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Hơn nữa nàng có một loại cảm giác mãnh liệt, chính là nam nhân trước mắt, khẳng định không phải một người bình thường. Từ nàng từng trải xạ đạ cổ 7 ngày chớ chú phía sau, nàng bắt đầu tin tưởng cái này trên thế giới có quỷ tồn tại. Trước mắt nam nhân không thể nào là quỷ, nhưng là có thể thần bí từ trên trời giáng xuống, nhưng lại đem một chiếc xe vận tải đầu đập vặn mẹo. Người cũng là chút nào không có việc gì cũng đủ để chứng minh trước mắt nam nhân thần kỳ phi phàm chỗ. À xa qua, khi trước tai nạn xe cộ cũng không phải ngẫu nhiên. Ngươi nên biết, không ai có thể phá tử vong 7 ngày chớ chú định luật. Hiện tại đi nhà ngươi a ta được nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lưu Húc nói đơn giản 2-3 câu nói phía sau, liền nhắm lại con mắt, không thèm nói nhắc lại. À xù cô à xa qua thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua bên cạnh nhỏ bé con mắt bế nam nhân, người đàn ông này nói đến 7 ngày chớ chú thời điểm. Cả kinh nàng nhu nhược trái tim giật mình. Có quan hệ oán linh xạ đạ cổ sự tình, người biết cũng không nhiều, coi như nghe nói qua chớ chú băng ghi hình nhân, cũng không phải sẽ tin tưởng, cái này trên thế giới thật sự có oán linh chớ chú. Mà nam nhân trước mắt, thập phần thần bí, làm cho một loại nhìn không thấu cảm giác. Xe mở nhanh chạy đến ạ xạ quạ Jin chết trong nhà, đây là một đống biệt thự. Thiên sinh, đến nhà. Ạ xù cổ ạ xạ quạ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhắc nhở nhỏ bé nhắm hai mắt nam nhân. Lưu Húc lúc này mới ngăn ra cùng hệ thống câu thông, ngắm lên trước mắt ạ sủ cổ ạ xạ qua đạo, di tử, cái này hai chương linh phủ, đặt ở ngươi và Dương một trên người, thời khắc thiếp thân mang theo, không muốn rời khỏi người là tốt rồi. Ạ sủ cổ ạ xạ quả không hiểu ngắm lấy nam nhân trước mắt, kinh ngạc nói, tiên sinh, cái này lá bừa, thật có thể có hiệu lực không ngươi kêu ta Lưu Thiên Sư được rồi, cái này hai chương linh phủ, chấn sát trừ tà, hoán linh xạ đạ cổ chớ chú hoán sát lực. Sẽ không lại uy hiếp được ngươi và Dương một an toàn tánh mạng. Lưu Húc giải thích. Lúc này ạ sủ cổ ạ xạ quả trong lòng, đối trước mắt tự xưng là Lưu Thiên Sư nam nhân thần bí, cảm thấy hết sức hiếu kỳ, bất quá có loại không rõ tin cậy cảm giác, tự trong lòng nàng tự nhiên mà sinh, cũng có thể khiến cho bởi vì lúc trước đối phương từ trên trời giáng xuống, cứu mẹ con các nàng A Lưu Thiên Sư, cái này là của ngài nước trà, mời từ từ dùng ạ sủ cổ ạ xạ quả cung kính kính trà đạo. Lưu Húc bưng nước trà, khẽ nhấp một cái. Lập tức nói ra, ạ xạ qua, cái kia bàn băng ghi hình, bây giờ ở nơi nào Lưu Thiên Sư, cái này ạ sủ cổ ạ xạ quả trột dạ không dám nói. Bởi vì ạ sủ cổ ạ xạ quả muốn cứu mình mệnh, đã đem cái kia bàn băng ghi hình đưa cho chồng trước nàng cha mẹ của xem, miễn là người khác xem qua cái này bàn băng ghi hình, nàng liền có thể giải trừ 7 ngày chớ chú. Kỳ thực đây hết thảy đều là oán linh xạ đạ cổ lừa gạt ạ sủ cổ ạ xạ quả. Lưu Húc cũng minh bạch nguyên do trong đó, liền nói ra, cái kia bàn băng ghi hình chỉ là 7 ngày nguyền rủa một cái truyền bá nguyên, coi như không có băng ghi hình, chớ chú vẫn như cũ sẽ thông qua cách khác truyền bá. À xa qua, nói vậy ngươi có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu, cũng muốn hỏi ta. Bất quá có một số việc, đã biết cũng chưa chắc hữu dụng. Bất quá ta có thể bảo đảm, các ngươi sẽ vẫn bình an sống đến năm 2012. Năm 2012, Lưu Thiên Sư, ngài nói là sự thật sao ạ sủ cổ ạ xả quả kích động hỏi. 7 ngày nguyền rủa lợi hại. Là nàng tự mình từng trải thấy qua hẳn phải chết chớ chú. Không ngờ tới, nàng và xem qua chớ chú băng ghi hình nhi tử Dương một, vẫn có thể sống đến năm 2012. Đúng rồi, Lưu Thiên Sư, cái kia năm 2012 về sau ạ sủ cổ ạ xạ quả không dám nghĩ tới, vì sao trước mắt Lưu Thiên Sư nói, chỉ nói đến phân nửa. Lưu Húc nói ra, ngươi không cần chú ý năm 2012 phía sau sự tình, miễn là bây giờ có thể hảo hảo sống sót. Không phải rất tốt một việc sao ạ sủ cổ ạ xạ quả cũng cảm thấy vậy, dù sao bây giờ có thể sống, đã là trời cao quan tâm. Lúc đêm khuya, Lưu Húc vẫn không ngủ, mà là đang suy nghĩ cái gì Sơn Thôn Chí Tân tử sự tình. Cái kia Sơn Thôn Chí Tân chết âm hồn, phỏng chừng không cách nào từ Mỹ Hạ Dạ núi Hỏa Dạ Mạ Nạ Cả đi ra ngoài, bằng không đối phương cũng sẽ không thiết kế dẫn hắn tiến nhập Hỏa Dạ Mạ Nạ Cả, bất quá thực sự cực kỳ hiểm. Thẳng đến ngày thứ hai, Lưu Húc hướng về phía Ả Sủ Cổ Ả Xạ Qua hỏi, Ả Xạ Qua, ngươi biết Tạ Cả Nọ Vũ Gia đang ở nơi nào sao? Tạ Cả Nọ múa Ả Sủ Cổ Ả Xạ Qua nghi ngờ nhìn Lưu Húc. Nàng không phải minh bạch Lưu Húc muốn tìm Tạ Cả Nọ múa làm cái gì mà Tạ Cả Nọ múa, chính là Ả Sủ Cổ Ả Xạ Qua chồng trước, Cao Sơn Long Ti học sinh bạn gái. Cũng đúng lúc này, Ả Sủ Cổ Ả Xạ Qua nhà chuông cửa vang lên. Tạ Cả Nọ múa Lưu Húc liếc mắt nhìn ra, người nữ nhân này chính là Tạ Cả Nọ múa không thể nghi ngờ, mà hắn vẫn hoài nghi. Vườn trẻ bên trong cốc mỉ kỷ cùng Tạ Cả Nọ múa có liên hệ chặt chẽ. Ả Xạ Qua nữ sĩ, đã quấy rầy ngươi. Tạ Cả Nọ múa lễ phép nói. Bất quá nàng lúc này đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này nam nhân xa lạ, không biết đối phương là người nào, tại sao lại xuất hiện tại Ả Xạ Qua Jin chết trong nhà Tạ Cả Nọ múa tiểu thư, ngươi lại là vì xạ đã cổ sự tình tới sao? Ả Sủ Cô Ả Xạ Qua hỏi. Tạ Cả Nọ vũ đạo, là vâng đúng Ả Xạ Qua nữ sĩ, ta không phải tin tưởng. Cái này trên thế giới có quỷ quái tồn tại. Thầm nghĩ điều tra rõ Long Ti nguyên nhân cái chết. Cũng đúng lúc này, một người đàn ông khác đi đến, có thể là cùng Tạ Cả Nọ múa cùng đi, đối với phương chính là An Cây Mây Lửa Gạt Nam. Cái này An Cây Mây Lửa Gạt Nam, chính là An Cây Mây Phục Cầu cùng An Đằng Hiếu thì phụ thân. À xạ quả nữ sĩ, ta là Cao Sơn Long Ti học trường An Đằng Lửa Gạt Nam, thật hân hạnh gặp ngươi. An Đằng Lửa Gạt Nam lễ phép nói.